Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, Lôi Tông Quân xuất chiến. Thủy Hạc Khôi Lỗi, đây là một tôn đạt đến tiểu thánh cấp bậc khôi lỗi. Nó ngăn tại Dương Vũ trước đó, cưỡng ép đem Dương Cách Tiêu công kích cản trở lại. Dương Cách Tiêu lực lượng vô cùng bá đạo. Ở chỗ này thiên địa huyền khí đều tập tại cái kia một trường phía trên. Đột nhiên ra Thủy Ngạc Khôi Lỗi bị đánh trúng, thế mà cũng không có bị đánh nát, thân hình chỉ là về sau áp chế lui mấy trượng mà thôi. Ngạc trên thân xuất hiện một con nhàn nhạt trưởng ấn, chính là Dương Cách Tiêu lưu lại, cao cấp tiểu thánh khôi lỗi. Dương Cách Tiêu toát ra một tia kinh ngạc. Bình thường tiểu thánh khôi lỗi muốn đón hắn một trưởng nào có dễ dàng như vậy. Trước mắt cái này một bộ Thủy Ngạc Khôi Lỗi ít nhất là cao cấp tiểu thánh khôi lỗi. Giết hắn, Dương Vũ cảm nhận được Dương Cách Tiêu đối với hắn sát ý. Không chút khách khí đối Thủy Ngạc Khôi Lỗi hạ lệnh quát. Thật nhiều năm không có chiến đấu qua, vừa vặn để cho ta thích ứng một chút cỗ này khôi lỗi thân thể. Lôi Tông Quân thanh âm hưng phấn mà vang lên nói. Sau một khắc, hắn khống chế Thủy Ngạc Khôi Lỗi hướng phía Dương Cách Tiêu va chạm tới. Lôi Tông Quân tu luyện Quỷ Tu Quyết, hiện tại đạt tới tiểu thành giai đoạn, chờ hắn đạt tới trung thành giai đoạn liền có thể một lần nữa ngưng tụ nhục thân. Hiện tại cỗ này khôi lỗi thân bất quá là quá độ một chút, để hắn lại hiện ra dưới ánh mặt trời, ôn lại một chút chiến đấu tư vị. Thủy Ngạc Khôi Lỗi dù sao cũng là khôi lỗi, nó không có cách nào phát huy ra bất luận cái gì huyền lực, chỉ bằng lấy cường hãn nhục thân cùng Dương Cách Tiêu so đấu. Dương Cách Tiêu khinh thường kinh thét lên, chỉ bằng lấy một bộ khôi lỗi liền dám ở ta Dương gia trước cửa Dương Oai, thật sự là không biết sống chết. Dương Cách Tiêu liên tục xuất thủ, kia dày đặc bàn tay lực lượng như là hạt mưa rơi xuống. Thứ nhất trưởng uy lực đều đủ để diệt sát bất luận cái gì thiên ngư cảnh giới cường giả. Liền ngay cả Dương Vũ đều sinh ra nồng đậm áp lực. Lôi Tông Quân đã từng cũng là siêu phàm giới đỉnh cấp nhân vật. Dù là hiện tại chỉ còn lại linh hồn, nhưng là kia ý thức chiến đấu lại là phi thường. Hắn thúc dục khôi lỗi thân lấy ngạc đuôi quét ngang Dương Cách Tiêu tất cả công kích, thỉnh thoảng còn nhô ra ngạc chảo chụp vào Dương Cách Tiêu. Kia thô bạo lực lượng không có chút nào thua kém sơ cấp long biến cảnh giới. Thật sự là sảng khoái a. Lôi Tông Quân lấy linh hồn lực khống chế Thủy Ngạc Khôi Lỗi, sức mạnh bùng lên thật rất cường hãn. Cái kia khổng lồ thân thể tựa như là một kiện tiểu thánh chiến binh, cùng Dương Cách Tiêu chiến đến cực kỳ địa kịch liệt. Ta cũng không tin hủy không được ngươi. Dương Cách Tiêu đều bị chọc giận, hắn ngay cả một bộ khôi lỗi đều không làm gì được. Cái này ngoại viện môn chủ mặt mũi đều vứt sạch, hắn nhịn không được lấy ra chiến binh, chuẩn bị đem cỗ này khôi lỗi thân thể hoàn toàn hủy đi. Chỉ là long biến cảnh giới cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, để ngươi nếm thử bản tôn lợi hại. Thủy Ngạc Khôi Lỗi hai mắt lóe ra không hiểu quang mang, thân thể của nó trở nên càng thêm linh hoạt. Ngạc thân, ngạc chảo, ngạc đuôi đều trở thành công kích cường đại nhất vũ khí. Không chỉ có như thế, tốc độ của nó tiêu thăng, rất nhiều công kích để cho người ta đáp ứng không xuể. Dương Cách Tiêu cầm trong tay thanh kiếm còn chưa xuống đến Thủy Yêu Khôi Lỗi trên thân, liền bị Thủy Yêu Khôi Lỗi liên tục va chạm đến chỉ có thể lui tránh phần. Dương Cách Tiêu xê dịch thuật phi thường địa nhanh, thế nhưng là cũng không có cách nào cùng Thủy Ngạc Khôi Lỗi so sánh. Rốt cục bị tìm được sơ hở, bị ngạc đuôi như thương đồng dạng đâm trúng, đem hắn hung hăng đụng bay. Mọi người thấy một màn này đều lộ ra vô cùng vẻ kinh hãi. Bực này cường giả chiến đấu để cho người ta đáp ứng không xuể, mà Dương Cách Tiêu chiến lực vốn là phi thường địa đáng sợ, nhưng là cũng không sánh nổi Dương Vũ một bộ khôi lỗi. Dương Vũ này đến bài thực tình cường hãn. A, ta không phải hủy ngươi không thể. Dương Cách Tiêu sắc mặt trở nên vô cùng vặn vẹo, chiến khí tại bay lên, đầy trời thanh quang càng không ngừng hội tụ. Hắn chỗ mi tâm hiển hiện chiến văn, kinh khủng thiên địa huyền khí ngưng tụ tại thanh kiếm phía trên. Chém xuống một kiếm hình như có màu xanh tinh hà rơi xuống. Sức mạnh công kích trong nháy mắt tăng vọt. Kiếm này rơi xuống có thể đem kề bên này hết thảy đều trẻ thành bột phấn. Đây mới là long biến cảnh giới uy lực chân chính. Cũng là Dương Cách Tiêu chiến huyết thiên phú điểm mạnh. Dương gia thiên thanh chiến khí có chút ý tứ. Lôi Tông Quân thầm nói một tiếng. Không còn dám cùng đối phương liều mạng. Khống chế thân thể hướng không trung phóng đi. Dương Cách Tiêu kiếm kỹ chém quá khứ. Màu xanh tinh hà đuổi tới. Mắt thấy một kiếm này liền chạm tại thủy ngạc khôi lỗi trên thân thời điểm. Nó đột nhiên lấy một cái cổ quái phương thức nhảy vọt lóe lên một kiếm này. Chỉ có màu xanh tinh hà chiếu xuống trên bầu trời. Thật lâu không có tán đi. Trốn được thật nhanh. Dương Cách Tiêu bất mãn nói một tiếng. Cũng không có hướng phía thủy ngạc khôi lỗi đuổi theo. Ánh mắt rơi vào Dương Vũ trên thân. Đây mới là hắn muốn giết mục tiêu. Ngốt rồi. Lôi Tông Quân mới nhớ tới mình chủ yếu trách nhiệm là thủ hộ Dương Vũ. Hắn không chút suy nghĩ liền đáp xuống. Hy vọng có thể ngăn cản Dương Cách Tiêu đối Dương Vũ tiến hành diệt sát. Dương Vũ bị Dương Cách Tiêu khóa chặt. Hắn lập sinh cảm ứng. Băng nhận dực không chút do dự lại một lần nữa thôi động. Mà lại hồn nhãn cũng mở ra. Hắn nảy sinh ác độc nói. Muốn giết ta, ngươi cũng muốn trả giá đắt. Chết! Dương Cách Tiêu vô tình nói một tiếng. Thanh kiếm chém xuống. Mênh mông tinh hà chi lực rơi thẳng Dương Vũ đỉnh đầu mà đi. Cùng lúc đó, Dương Vũ băng nhận rực xé rách không gian hướng phía Dương Cách Tiêu chặn ngang cắt quá khứ. Hồn nhãn hồn quang đánh về phía Dương Cách Tiêu mi tâm. Hai bút cùng vẽ, tất chu tiểu thánh, Dương Vũ hít sâu một hơi, dốc hết tất cả lực lượng, kia đan điền ngàn lỗ lực lượng phun trào. Chiến huyết nâng lên cực hạn, phía sau hiển hiện to lớn quy ảnh hình dạng. Cái này quy ảnh cùng dĩ vãng hắn ngưng tụ long quy ảnh rất là không được. Hiển nhiên là gần nhất mới phát giác tỉnh một loại lực lượng. Cũng tại cái này chiến ảnh xuất hiện về sau, lực lượng của hắn bùng lên đến 30 lần cực hạn. Ở trên người hắn thiên lân giáp phòng ngự cũng nâng lên giai đoạn thứ nhất cực hạn. Thiên lân văn trải rộng toàn thân, cũng tại thời khắc này, lưỡng nhận tam long thương giận đâm ra ngoài, một đầu chân long phù diêu bay thẳng cửu tiêu, cùng màu xanh tinh hà va chạm vào nhau, rầm rập, trong một chớp mắt, vùng trời này vì thế mà chấn động không ngớt, vô số huyền khí hướng phía bốn phương tám hướng vẩy ra không thôi. Dương Vũ bị cỗ lực lượng này hung hăng va chạm đập bay. Nhưng là hắn vẫn như cũ như thương đồng dạng vững vàng đứng trên mặt đất phía trên. Cũng không có ngã sấp xuống. Dương Cách Tiêu vốn định một chiêu tuyệt sát Dương Vũ. Nhưng là lại một lần nữa bị Dương Vũ đỡ được. Mà nhất làm cho hắn căm tức là Dương Vũ thiên phú công kích để hắn rất chật vật. Băng nhận rực kém chút chạm phá hắn phòng ngự long giáp. Kia cực hàn băng khí tập nhập trong cơ thể hắn. Cống đến hắn khí huyết không khoái, mặt khác kia một chùm hồn quang càng là kém chút để hắn mắc lừa. May mắn hắn đem chiến văn kích hoạt, thần đình linh hồn có tự chủ phòng ngự năng lực, không phải chỉ bằng hai loại thiên phú công kích, tất để hắn lật thuyền trong mương. Giết, Lôi Tông Quân đã trở về, không khách khí chút nào đối Dương Cách Tiêu xung kích tới. Mặc dù hắn đã thoát ly trấn hồn hồ, thế nhưng là Dương Vũ còn không có truyền cho hắn toàn bộ quỷ tu quyết. Hắn không muốn nhìn thấy Dương Vũ chết. Dương Cách Tiêu lại lần nữa cùng thủy ngạc khôi lỗi chiến tại một khối. Bất quá con mắt của nó tiêu rất rõ ràng. vẫn như cũ là hướng phía Dương Vũ Phương hướng giết đi qua. Lúc này, Dương gia ngoại viện bên trong lao ra người càng đến càng nhiều. Vẻn vẹn thiên ngư cảnh giới liền đạt đến hơn 30 người. Đây đều là đóng tại ngoại viện cường giả. Ngoài ra còn có mấy trăm địa hải cảnh giới võ giả. Bọn hắn đều kinh ngạc nhìn xem cùng bọn hắn gia chủ kịch đấu thủy yêu khôi lỗi. Trong lúc nhất thời còn không làm rõ được nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra. Dương Hồng Sương cũng nhịn không được nữa hét lớn. Tộc lão, vẫn chưa xuất hiện chờ đến khi nào? Dương Hồng Sương bóp nát ngọc đồng. Có kinh bạo thanh âm ở phụ cận đây vang lên. Đem tất cả mọi người giật mình kêu lên. Ngay tại ngọc đồng kinh bạo về sau, bên ngoài trong viện lại có ba đạo thân ảnh từ đó cướp ra. Mỗi một đạo thân ảnh thực lực thình lình đều không thua gì Dương Cách Tiêu. Đều là long biến cảnh giới tiểu thánh. Dương gia người nhìn thấy cái này ba đạo thân ảnh về sau, đều là khom người tề hô. Bái kiến ba vị trưởng lão. Người nào cầu viện? Có thanh âm già nua vang lên hỏi. Dương Hồng Sương có chút cung kính một chút thân thể nói. Dương Hồng Sương bái kiến ba vị trưởng lão. Còn xin ba vị trưởng lão ngăn cản Dương Cách Tiêu diệt sát tộc ta lưu lạc bên ngoài tuyệt thế thiên. Tài, ba vị tiểu thánh, có một vị già nua phổ thông, có một vị mặc áo bào lam trung niên bộ dáng, có một vị lộ ra trẻ tuổi một chút, hơi gầy cao, chính là Dương gia ngoại viện hộ viện trưởng lão, đều lưu có Dương gia huyết mạch người. Ba người bọn họ thực lực đều không thể so với Dương Cách Tiêu yếu. Trong đó kia già nhất vị kia thực lực cường hãn hơn. Địa vị của bọn hắn bên ngoài viện đều không thua gì Dương Cách Tiêu. Có tư cách nối thẳng nội viện. Dương Hồng Sương, ngươi cùng ngoại nhân cấu kết. Còn có mặt mũi nói như vậy. Ngươi không sợ bị tộc quy trừng phạt sao? Dương Cách Tiêu phân tâm hoảng sợ nói. Sự tình không phải công đạo. Trong tộc trưởng lão tự sẽ có bình phán. Dương Hồng Sương dâng trào địa nói. Tốt, ta liền nhìn xem ba vị trưởng lão làm sao bình phán. Dương Cách Tiêu thân hình lui trở về nói một tiếng. Tiếp lấy hắn đối ba vị trưởng lão nói. Ba vị trưởng lão, ta bên ngoài viện gia chủ chi lệnh. Mệnh lệnh các ngươi đem bọn hắn hết thảy cho ta cầm nã. Bọn hắn xem thường Dương gia. Đả thương chúng ta Dương gia người. Còn giết ta hai đại hộ pháp, Dương Cách Tiêu lấy ra ngoại viện gia chủ khí thế, dù là kia ba vị trưởng lão đều không thể không chăm chú đối đãi. Nhất thời, Dương Hồng Sương cảm thấy mình giống như là một việc phi thường ngu xuẩn. Hắn cùng Dương Cách Tiêu địa vị không kém nhiều, thế nhưng là người ta đã là ngoại viện gia chủ, bên ngoài trong viện, địa vị so với hắn cao hơn được nhiều. Mà lại vừa mới Dương Vũ xác thực giết người. Vấn đề này làm lớn chuyện. Ba vị trưởng lão, hắn là chúng ta Dương gia tuyệt thế thiên kiêu. Là lần này tàn liệt không gian thứ nhất thiên vương người đoạt giải. Ta dẫn hắn trở về. Dương Hồng Sương tranh thủ thời gian giải thích nói. Hắn còn chưa nói xong. Dương Cách Tiêu ngắt lời hắn nói. Đủ rồi, chẳng cần biết hắn là ai. Trước cầm xuống hắn tái phát rơi. Còn xin ba vị trưởng lão xuất thủ. Tam đại trưởng lão nhìn lẫn nhau một cái. Sau đó hướng phía Dương Cách Tiêu nhẹ gật gật đầu. Trung niên trưởng lão cùng tuổi trẻ trưởng lão đồng thời xuất thủ. Trung niên trưởng lão thẳng hướng mục tiêu thủy ngạc khôi lỗi. Tuổi trẻ trưởng lão mục tiêu là Dương Kính Thao. Thư Vũ Quân bọn người. Thật muốn liều mạng sao? Dương Vũ trong tay nhiều chấn hồn hồ cùng tuần yêu lệnh. Một khi hắn hai thứ đồ này đánh đi ra, dù là đối phương là long biến cảnh giới cường giả đều muốn bị hoàn toàn xóa bỏ. Đây chính là hắn trung cực át chủ bài. Vương trưởng lão còn không xuất thủ chờ đến khi nào. Thư Vũ Quân nhịn không được khẽ kêu. Đột nhiên, có một cỗ chói mắt lực lượng nhảy lên. Một đạo giống như Thái Dương đồng dạng thân ảnh xuất hiện ở Thư Vũ Quân bên cạnh. Bàng bạc long biến cảnh giới lực lượng phóng thích ra ngoài.